Oh, das ist ja. Wo du rachen du Samma Sambuddhassa. Namo Tassa. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hôm nay sư sẽ tiếp tục phân tích để chúng ta cùng nghe, cùng hiểu rõ hơn trích đoạn trong kinh Đại Kinh Sóng Ngựa. Phần này sẽ là phần thứ sáu, phân tích về điều vị tỳ kheo cần thực hành sau khi đoạn trừ được 59 cái. Thì như vậy là người hành thiền, dù hành thiền tứ niệm xứ hay hành thiền định, thì thực tế đều phải đoạn trừ 59 cái này cả, 5 sự che lấp này. Không thì tâm không thể nào mà nhu nhuyễn, thuần thục, trong sáng và dễ sử dụng được. Thì ở đây con đường này là con đường sau cái đoạn trừ 59 cái thì chứng đắc các tầng thiền định. Thì chúng ta đọc lại đoạn kinh văn. Sau khi đoạn trừ 59 cái này, những 59 cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vì ấy thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Không có một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã nói về vấn đề này rất rõ ràng rồi. Thì sau khi đoạn trừ 59 cái rồi thì ly dục, ly ác, bất thiện pháp, bao gồm tất cả những cái chướng ngại pháp, sân tầm, hại tầm, và chứng và trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tầm cái gì, tứ cái gì? Thì đề mục ở đây là hơi thở, thì sẽ là tầm hơi thở, tứ hơi thở. Tầm là tìm kiếm, tứ là an trú. Sau khi tìm kiếm được rồi thì an trú, và khi đạt đến trạng thái nhất tâm thì bắt đầu có ly dục sanh, có hỷ lạc. Thì như vậy là trạng thái định này là có hỷ lạc, có tầm, có tứ. Thì Đức Thế Tôn có ví là như là trạng thái này mát mẻ như là người như là cục bột tắm á, trộn thiện xào với nước. Thì cục bột tắm mới được thấm nhuần với nước, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy là các tỳ kheo thấm nhuần là tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này vì hỷ lạc do ly dục sanh, không chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Cái này rất là khó để diễn đạt, mát lạnh, sung mãn lắm. Dành cho vị nào thực hành tự thấy. Cái này thì không thể phân tích được, vì cái này là cảm giác tự thân. Sư nói thật là phân tích về đến 59 cái thôi, là có nhiều cái là sư thấy pháp hành là nó khác với pháp học rồi đó, chứ chưa nói đến 4 tầng thiền đâu. Tuy nhiên cái này chỉ nói qua thôi, cho mọi người hiểu thêm thôi. Còn cái này khó chỗ nào thì hỏi chỗ đó, còn lại chỗ này nói ra trước không có tốt. Bởi vì chỗ này là những pháp vi tế, nói ra có thể bị tưởng trong lúc hành thiền, rất dễ nhầm lẫn chỗ này. một trong những điều người hành thiền cần phải rõ, dù hành thiền tứ niệm xứ hay hành thiền định, mình phải rõ các chi thiền của mình, thế nào là tầm, thế nào là tứ, thì rõ trong tâm của mình đó. Khi mình đang tìm kiếm hơi thở, đây là đang tầm đấy, an trú trên hơi thở được, đó là tứ rồi đó. Ta thấy hơi thở rồi thì ta sẽ trú ở đây. Nhưng mà tứ này là tứ chưa liên tục. Khi nào mà trú liên tục, không có giãn cách, thì lúc đó mới đạt được trạng thái nhất tâm. Thế tương tự như vậy đối với người thực hành tứ niệm xứ, thì ví dụ mình đặt niệm trước mặt chẳng hạn, và quan sát các tư duy, thì bắt đầu đặt niệm trước mặt, tầm tầm, bắt đầu đặt tầm, nó có tầm rồi đó. Rồi bây giờ ta sẽ quan sát các hơi thở, quan sát các ý nghĩ, thì vẫn là tầm, nhưng mà đối tượng khác. Rồi có suy nghĩ khởi lên, rồi bắt lấy suy nghĩ đó, bắt lấy suy nghĩ đó, thì là bắt lấy suy nghĩ đó thì là tứ. Bắt được suy nghĩ đó là tứ, nhưng mà nó ý nghĩ nó sanh khởi liên tục mà mình bỏ qua được tầm rồi, mình chỉ có tứ thôi thì là tốt hơn rồi đó. Rồi đến lúc mình bắt được luôn chính cái ý nghĩ là ta sẽ bắt lấy hơi thở thì có lại cao hơn nữa. Thì cái này phải dành cho bạn nào thực hành cơ. Hơn thế nữa là quan trọng là mức độ liên tục của mình ra sao. Như mình bắt được ý nghĩ nhưng mà nó chen vào tỉ tỉ những cái gì ở giữa đó, mình không thấy được. Thật sự đến mức độ này tâm rất là nhanh, khó có thể tìm ra vận tốc nào trên thế gian sánh được với vận tốc sanh diệt của tâm. Không thấy có, không cảm nhận thấy, không tìm ra được. Kể cả là vận tốc của ánh sáng. Thì cái này dành cho pháp hành. Thì diệt tầm và tứ, nói về thiền thứ hai, chứng của chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Thì cái này do pháp hành mà thấy thôi. Hỷ lạc này nó nhẹ nhàng hơn hỷ lạc kia. Rồi, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm rõ sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Xả niệm lạc chú. Thế là đây có cái niệm xả, niệm quân bình và an chú trong cái lạc đó. Thì đây vẫn là lạc vi tế hơn cái kia thôi. Thì có người hỏi là cả ba trạng thái này đều là nhất tâm, bốn trạng thái này đều là nhất tâm, mà tại sao cảm giác lại khác nhau? Có hai cái khác nhau. Nhất là tốc độ, tốc độ của tâm trong hai vấn đề này. Tầng thiền thứ nhất là có tầm có tứ, hỷ lạc nhất tâm. Tầm tứ là tìm kiếm đối tượng để an trú, như vậy là chậm, còn chậm, còn tầm, còn phải tìm kiếm, xong rồi còn phải tứ, giả soát trên đối tượng đó. Tứ không chưa liên tục đâu. Tầm nó phải đi tìm kiếm, tìm cho ra đó. Tìm cho ra cái đối tượng của mình đi an trú là hơi thở, chót mũi hay là casina, nếu là đối tượng là hình tròn. Thì như vậy á, là chậm. Tầng thiền thứ hai là bỏ qua tầm tứ, tốc độ nhanh hơn rồi đó. Có hỷ lạc thôi, trạng thái hỷ lạc đó, an trú ngay trong định tâm rồi. Tầng thiền thứ ba là bỏ luôn cả hỷ luôn, chỉ có an trú trên đối tượng thôi, xả niệm lạc trú. Thì ai thực hành thì người đó sẽ thấy. Còn tầng thiền thứ tư là xả lạc và khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Thì kia là ly hỷ chú xả, đây là diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, thì là hoàn toàn là không có các cái trạng thái thô tháo như tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, mà chỉ có là xả niệm thanh tịnh. Tầng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú, vẫn còn có lạc, cảm giác vẫn thô lắm. Ừ. Đây là xả niệm thanh tịnh, nó còn cao hơn nữa, cũng là trạng thái xả, trạng thái quân bình, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, vi tế hơn nữa, nhất tâm hơn nữa. Ừ. Tốc độ hơn nữa. Ừ. Tâm không chú vào trạng thái như thiền thứ ba, mặc dù là cùng một đối tượng để an chú, đó là hơi thở ở nơi chót mũi hoặc là kasina. Ừ. Nhưng mức độ nhất tâm khác nhau. Ừ. Có khác nhau. Cái này có khác nhau. Này phải do pháp hành thôi. Hành tới thì nói, còn hành mà chưa thấy, chưa thấy, chưa biết thì không nói được vấn đề này. Rồi sau đó đến ba minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến sẽ sử dụng vững chắc, bình tĩnh như vậy. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời. Thì phải có định tĩnh trong sáng. Nếu mà tốt ra thì phải là tứ thiền. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì tâm nó chưa được định tĩnh trong sáng lắm. Thì chứng và chú tứ thiền xong thì lúc đó mới dùng tâm đó để mà xài được túc mạng minh. Nhưng mà sư nói đây là không phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà không nhớ được các kiếp sống đâu nghe. Nhớ được, vẫn nhớ được, nhưng mà nó không được rõ ràng, không được chi tiết, là cái thứ nhất. Thứ hai là không nhớ được nhiều đời kiếp. Ở đây có một số vị bằng thực hành thiền mà không chứng đắc thuần thục các tầng thiền mà còn nhớ được một số kiếp nữa là. Thì cái này phải do pháp hành mới nói lên được. Chứ còn hành chưa tới thì nói nó cũng vậy thôi, biết vậy thôi. Thì ở đây sư nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại cái đoạn kinh văn này rất là sâu sắc và rất là vi tế này. Vì cái này nó rất sâu sắc, thuộc hoàn toàn về pháp hành. Mà sư cũng có phân tích trong bài kinh, sư phân tích trong bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên rồi đó. Sư có nói về vấn đề này rồi. Nên hôm nay sư sẽ không nói lại vấn đề này nữa. Sư chỉ nói một chút về cái minh thứ ba thôi. Là tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vì ấy như thật biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật đây là sự đoạn trừ của các lậu hoặc, biết như thật đây là đưa con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Thì cái này là khi vị ấy thấy rõ sự diệt của các phiền não, thấy sự diệt của các tham ái. Mà cái diệt này là không phải diệt một kiếp đâu nghe, diệt nhiều kiếp lắm đấy. Thấy rõ được luôn các loại phiền não nhé, nó diệt như thế nào đó. Thì tầng thánh thứ nhất là thấy được một số loại phiền não diệt rồi đó. Tầng thánh thứ hai là thấy được một số loại khác diệt rồi đó. Và thấy rõ được những cái loại mình chưa diệt luôn. Tầng thánh thứ ba cũng thế. Tầng thánh thứ tư thì thấy rõ được là hoàn toàn diệt, diệt như thế nào luôn. Mới chỉ ngồi quan sát sự diệt của các tham ái phiền não đấy thôi. Cái này dành cho vị nào hành đến mức độ đây thì tự vị đó sẽ thấy. Thật sự phiền não của mình nó trong nhiều đời kiếp nó nhiều lắm. Mà kiếp này nó chỉ biểu hiện ra một số thôi. Thật sự là như vậy. Có thể nói giống như là một cái rừng cây ạ. Mà ở đây á, là ở dưới đất có rất nhiều hạt giống. Mà ở đây á, thì là có cái cây, cái cả tham ái thời hiện tại, và có các hạt giống nó mới rơi xuống. Thời quá khứ đây đã là một cánh rừng, nó vô số hạt giống ở dưới. Thì lúc vị ấy quan sát là vị ấy thấy rõ sự diệt của cả cả các hạt giống luôn, không nói diệt của cái cây đấy. Trong cuộc đời kiếp sống quá khứ tham ái cỡ như thế nào, tham ái loại nào, mức độ nào, thấy rõ diệt như thế nào luôn. Cái này phải dành cho vị nào thực hành cơ, đến rồi mới thấy mới nói được. Thế còn ở đây nói nó cũng vậy thôi. Mà thôi sư nói sơ qua như vậy để cho chúng ta cùng biết thêm chút nữa. Cũng biết vừa vừa như vậy là vừa đủ, là tốt rồi. Thì sau khi diệt được tất cả các lậu hoặc rồi thì vị khởi lên chánh trí, ta đã giải thoát, vị tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không còn có đời sống nào khác nữa. Mình tại sao biết là sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa? Vì ở cái minh thứ hai á, là đã thấy rõ là do nhân này, do duyên này, cái quả này dẫn đến tái sanh đây, từ cái kiếp này nó sang kiếp kia. Xem tiếp kiếp kia thì thấy là từ cái quả này ta lại tái sanh ra đây đây, từ cái tâm này ra đây. Sau người sau khi đến cái minh thứ ba là quan sát thấy vậy tất cả cái hạt giống, cái mà cho tái sanh có quả kiếp tái sanh này không còn tồn tại nữa. Vậy thì trong suốt tất cả các cái kiếp sống của mình chỉ thấy là không thấy có gì hiện khởi các quả nữa. Và kết luận là không thể nào tái sanh được nữa, không có nhân để tái sanh nữa. Thì khi nào mà chứng đắc như vậy rồi thì thành bậc A-la-hán. Thì sư chưa phải là bậc A-la-hán đâu nghe. Sư chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng mà bằng cái pháp hành thiền cũng tương đối là sâu sắc của mình thì sư cũng có hiểu biết được tương đối chút chút về vấn đề giác ngộ này. Sư chưa phải là A-la-hán, sư chưa phải bậc thánh nào cả. Thế còn có những việc cần phải làm hơn nữa. Nhưng mà đối với những phiền não ở trong thân này, và những loại gì còn tồn tại, những gì cần phải làm, những gì cần phải tu tập thì sư cũng hiểu biết hơn rất nhiều so với ngày trước đây. Vậy chỉ có thể kết luận như vậy về thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta dừng lại bài pháp ở đây. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc, mong sao tất cho cả các bạn thường tinh tấn trong mọi thiện pháp, luôn an trú trong thiện pháp của mình, dù là bố thí, dù là giữ giới, dù là cung kính phục vụ, hay nghe pháp, hay rất nhiều thiện pháp khác như là không sân hận, thu thúc lục căn, tẩy sạch tâm tư khỏi các tham tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Các thiện pháp đấy đều có cho kết quả an lạc ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Mong sao tất cả các chúng sanh được an vui, mong sao tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn.